Bạn đang nghe chuyện Đăng ký kết hôn trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 11: Bắt đầu nghi ngờ. Cung Quý Dương nhìn vẻ đề phòng của cô, không nói gì chỉ cười. Anh ngồi xuống chiếc sofa đối diện với giường, nhàn nhã tựa lưng vào ghế, ung dung nói: "Em cứ thay đi." Anh Sầm Tử Chanh trừng đôi mắt đầy ý vị của anh, nhíu mày. Anh cố ý, không phải sao? Tức tối nhưng không biết làm thế nào, chỉ đành lấy tấm chăn mỏng che thân, cầm lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Phanh, một tiếng sập cửa thật lớn như tiết lộ cơn giận của Sầm Tử Chanh. Nhìn cửa phòng tắm vừa bị sập lại, nụ cười trên mặt Cung Quý Dương dần biến mất, thay vào đó là vẻ trầm tư suy nghĩ. Nước ấm từ vòi sen phun rào rạt trên đỉnh đầu, làm ấm lại cơ thể lạnh như băng của cô. Khép mắt lại, đầu ngẩng cao như một tín đồ đang chờ mong những giọt nước thánh tẩy rửa mình, để mặc những giọt nước bắn tung tóe lên người. Rồi Sầm Tử Chanh chậm rãi mở mắt ra, rồi cánh tay mảnh khảnh vòng qua ôm lấy chính mình. Cả người cô không ngừng run rẩy, một cơn lạnh từ đáy lòng khiến toàn thân cô toát mồ hôi. Nhìn chính mình trong gương, cô chợt cảm thấy mình rất dơ bẩn, vô lực lại tuyệt vọng. Linh hồn khi đã bị vẩn đục, cho dù thật sự tắm nước thánh cũng không thể cứu chuộc nổi. Trên làn da trắng mịn như tuyết trải đầy những dấu hôn, vết tích mà Cung Quý Dương lưu lại trong cơn kích tình, không ngừng nhắc nhở cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chần chần bước trên sàn phòng tắm lát gạch đại lý lạnh lẽo, cô bước sát lại gần tấm gương lớn đặt trong phòng tắm, tỉ mỉ quan sát chính mình. Mái tóc dài ẩm ướt lõa xõa trên vai, làn da trắng nõn, thân thể với những đường cong quyến rũ, đôi chân thon dài, cô gái trong gương thanh xuân rào rạt. Nhưng những điểm này cô hoàn toàn nhìn không thấy. Cô chỉ thấy cô gái trong gương không biết xấu hổ, nghênh hợp với người nào kia như thế nào, phóng túng như thế nào. Trong đôi mắt trong veo lộ ra một tia bi thương và bất lực. Rốt cuộc là mình làm sao thế này? Cô bụm miệng, nước mắt không hề báo trước rào rạt rơi xuống, thấm ướt đôi má cô rồi rơi trên sàn phòng tắm gạch đại lý. Cô tẩy, tẩy không ngừng nhưng thế nào cũng không tẩy được mùi vị của Cung Quý Dương trên người cô. Không tẩy được những dấu hôn trên da thịt, không tẩy được những dấu vết anh lưu lại trong người cô. Sự tổn thương anh gây cho cô 8 năm trước khiến cô gần như không có dũng khí để giống tiếp. Còn hôm nay, cuộn mình cô ngồi co ro trước gương, nhìn gương mặt không chút huyết sắc của chính mình phản chiếu trong gương, cô chợt cảm thấy chán ghét chính mình. Đây là một thủ đoạn khác của Cung Quý Dương đúng không? Sau khi tổn thương cô, lại đem toàn bộ tội lỗi trút lên đầu cô. Lúc đó, sao em lại phản bội tôi? Anh ta thật sự tốt đến vậy sao? Tốt đến mức em bất chấp tất cả rời xa tôi để đến với anh ta. Phản bội, thật nực cười. 8 năm trước, là ai phản bội ai? Anh ta bây giờ lại tìm đến cô hỏi tội. Chả lẽ nhìn thấy cô với Thư Tử Hạo thân thiết với nhau, thì anh lại tùy tiện tìm lý do để phủi sạch tội lỗi năm đó. Nước ấm vẫn lặng lẽ phun hòa tan nước mắt cô. Cửa phòng tắm bị đẩy ra, nhưng tiếng nước chảy đã che mất đi tiếng động nơi cửa. Chanh chanh, nhìn thấy Sầm Tử Chanh cuộn mình trong một góc phòng tắm, trên mặt Cung Quý Dương chợt hiện ra vẻ lo lắng. Anh vội bước nhanh đến ôm cô vào lòng. Sao vậy? Chỗ nào không thoải mái? Anh khẩn trương rồi hỏi, mặc kệ ánh mắt phản đối của cô, kiểm tra một lượt trên người cô. Xin lỗi, anh làm em đau phải không? Ngón tay anh nhẹ lướt qua những dấu hôn xanh tím trên người cô, trong mắt xẹt qua một tia đau lòng. Đáng chết thật, anh sớm đã đoán được là cô nói dối, vì sao lúc nãy lại không thể kiềm chế mà muốn cô một lần lại một lần, khiến cô phải chịu khổ thế chứ? Sầm Tử Chanh trừng mắt nhìn anh như không thể tin được câu nói vừa được nghe, hoàn toàn không nhớ ra mình đang trần trụi lộ ra trước mặt anh. Anh, Cung Quý Dương nói xin lỗi cô. Người tự cao tự đại như anh lại biết nói xin lỗi sao? Hay là anh chỉ muốn cười nhạo cô, vừa nãy dưới thân anh hình hợp cùng phóng túng? Cung Quý Dương nhẹ hôn lên trán cô một nụ hôn, nhìn đôi mắt vẫn còn đang mang chút sửng sốt của cô, vẻ mặt anh lại trở lại vẻ ngưng trọng. Lúc này, Sầm Tử Chanh mới phát giác ra tư thế của hai người thật quá ái muội, vì vậy cô vội vàng đẩy anh ra, kéo áo choàng tắm phủ lên người. Tôi còn chưa tắm xong, anh ra ngoài đi. Nhưng Cung Quý Dương chẳng những không nghe lời cô, mà còn mặc kệ những giọt nước vẫn còn đọng trên người. từ phía sau vòng tay ôm chặt lấy cô. Chanh Chanh, anh nghĩ không ra chuyện 8 năm trước, vì sao lúc đó em rời khỏi anh? Trong chớp mắt, Sâm Tử Chanh như biến thành người gỗ, cả người cứng đờ. Cô hoang mang nhìn bóng hình phản chiếu của cô và anh trong gương. Ánh mắt anh thâm sâu, khó dò, đôi mắt nóng bỏng vẫn đang nhìn cô chăm chăm. Ánh mắt nóng rát như lửa. Tôi cũng nghĩ không ra, vì sao năm đó anh nhẫn tâm như vậy? Trong đầu cô thấp thoáng hiện ra hình ảnh của 8 năm trước. Anh luôn miệng nói yêu cô, muốn kết hôn với cô nhưng thực tế lại làm ra những chuyện khiến cô đau khổ và tuyệt vọng đến không chịu nổi. Cô hận, hận anh. Bàn tay nhỏ nhắn của Sầm Tử Chanh không kìm được nắm chặt lại. Anh nhẫn tâm. Trong mắt Cùng Quý Dương càng lộ rõ một tia nghi hoặc. Chanh Chanh, đây là suy nghĩ của em về tình yêu của hai chúng ta. Sầm Tử Chanh nghe vậy liền cười khẩy. Tình yêu? Giữa anh và tôi có tình yêu sao? Đó chỉ là trò chơi xa xỉ của những người có tiền các anh thôi. Sầm Tử Chanh thấy anh lặng yên không nói, cơn tức giận trong lòng càng lớn. Anh muốn chơi trò mất trí nhớ với cô sao? Trò chơi? Cùng Quý Dương nhướng mày cố dằn xuống cơn giận, bàn tay to xoay người cô lại để cô nhìn thẳng vào mắt anh. Em dám nói tình yêu anh dành cho em là trò chơi sao? Chương 12, bắt đầu nghi ngờ. Tiếng giống bất mãn của Cung Quý Dương ong ong bên tai cô, nhìn sâu vào đôi mắt quá mức nghiêm túc của anh, cô có chút bối rối, vừa định nói gì thì một nỗi đau như xuyên thấu qua trái tim yếu ớt của cô. Tình yêu anh dành cho tôi? Một lúc sau cô mới nhàn nhạt lên tiếng, trong giọng nói không khó nhận ra một tia trào phúng. Tôi nghĩ tôi không đủ sức để đón nhận tình yêu của Cung Đại Tổng Giám Đốc. Ý của em là sao? Không phải Cung Quý Dương không hiểu hàm ý trong câu nói của cô, nhưng điều làm anh khó hiểu là vì sao trong mắt cô lại tràn ngập phẫn hận và cừu thị. Vì sao lại như thế? Nào ngờ, Sầm Tử Chanh nghe Cung Quý Dương hỏi câu này, nét trào phúng càng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp. Ý của tôi rất đơn giản. Hôm nay của 8 năm sau, tôi đã không cần tình yêu của anh nữa, bởi vì tình yêu của anh sẽ khiến người ta mất mạng. Mày của Cung Quý Dương hơi nhíu lại. Chanh Chanh, em... Bỏ đi, không cần nói gì thêm nữa. Cùng Quý Dương, nếu tôi đã chấp nhận sự khiêu chiến của anh, vậy đương nhiên tôi sẽ cố hết sức vận hành việc kinh doanh của thương hiệu Layla. Về việc những chuyện khác, tôi mong anh đừng can thiệp đến, cũng đừng làm phiền đến tôi. Sầm Tử Chanh rốt ruột ngắt lời Cùng Quý Dương. Cô dãy dụa khỏi sự ôm ấp của anh, nhặt lấy quần áo mặc vào rồi vội bước ra ngoài. Chuyện ngoài ý muốn lần này khiến cô rất hoảng loạn. Phòng tuyến mà cô dựng lên cho mình đang từ từ sụp đổ, điều này khiến cô hết sức bất an. Còn về phần Cung Quý Dương, những lời nói và thái độ của cô khiến anh rơi vào cơn suy tư miên man. Bận rộn suốt cả một ngày, phòng làm việc của thương hiệu Layla rốt cuộc cũng có thể bắt đầu đi vào hoạt động. Nhưng không gian rộng lớn của cả một tầng lầu khiến cho Sầm Tử Chanh có chút khó xử. Dù sao trước đây thương hiệu Layla cũng chỉ là một văn phòng làm việc nhỏ. Hơn nữa, cô chính bởi vì không thích quản lý nghiệp vụ nên mới không mở rộng thành công ty mà giữ nguyên hiện trạng phòng làm việc. Bây giờ thì khác rồi, xem ra phải đưa phòng làm việc đi theo khuôn khổ của một công ty lớn thì mới được. Cộc cộc cộc, một chàng tiếng gõ cửa vang lên, kéo Sầm Tử Chanh trở về hiện thực. Vào đi! Alina tươi cười, đẩy cửa phòng làm việc của Sầm Tử Chanh, nghiêng đầu nhìn vào. Layla, chúng tôi tan sở, chị có về cùng không? Sầm Tử Chanh thở dài một tiếng lắc đầu. Chị còn một số việc phải làm, mọi người về trước đi. Alina cười một cách thần bí, sau đó lấy từ trong túi một chiếc khăn lụa đi vào, đưa cho Sầm Tử Chanh. Cho chị hả? Sầm Tử Chanh nghi hoặc nhìn cô, tự dưng lại đưa cho cô khăn lụa làm gì? Ý cười trên mặt Alina càng sâu, cô háng giọng nói. Tuy rằng chúng ta đều là những người trưởng thành, vừa nhìn đã biết, nhưng chị tan sở cũng phải đi ra ngoài. Bị người khác nhìn thấy thì không tốt lắm đâu. Em đây là lo cho chị đó. Sâm Tử Chanh nghe vậy như càng rơi vào trong sương mù, nỗi nghi hoặc càng lúc càng sâu. Alina, em đang nói gì vậy? Alina khoác khăn lụa lên cổ cô, sau đó chỉ tay về phía của mình như ra dấu, cười một cách ái muội rời đi. Sâm Tử Chanh hơi sửng sốt, nhưng sau đó chợt nghĩ ra điều gì. Cô chạy như bay đến phòng vệ sinh thì mới hoảng hốt phát hiện. Trên cổ mình có một dấu hôn thật rõ ràng, dấu hôn như một đóa hoa mai đỏ rực nổi bật trên làn da tuyết trắng. Sắc mặt cô bỗng chốc tái nhợt. Sao lúc mặc quần áo cô không hề để ý đến điểm này chứ? Trời ạ, thật xấu hổ, các đồng nghiệp đều nhìn thấy cả rồi, họ sẽ nghĩ thế nào đây? Ai cũng biết cô vừa nãy bước ra từ phòng của tổng giám đốc Nga, thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Khi tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, Sầm Thị Chanh mới hoàn hồn lại. Cô vội đem khăn lụa thắt lên cổ rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh. Vào đi. Cô ngồi lại ghế, không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi Alina, sao em còn chưa về? Alina nhà đầu này chắc là đến nhìn xem cô xấu hổ đến mức nào đây. Nào ngờ có một cấp trên chu đáo như em, cấp dưới của em chắc rất hạnh phúc. Một giọng nói trầm ấm đầy tư tính chợt vang lên. Sầm Tử Tranh vội ngẩng đầu nhìn lên. Khi cô nhìn thấy Cùng Quý Dương nhàn nhã tựa lưng vào cửa phòng mình, trên mặt liền lộ ra một tia chán ghét. Tôi nghĩ có cấp trên xuất quỷ nhập thần như anh, cấp dưới của anh chắc rất xui xẻo. Anh là quỷ sao? Từ sáng tới tối cứ bám riết theo cô. Cùng Quý Dương không giận mà cười. Đừng quên, em bây giờ là cấp dưới của anh đó. Đây là điều khiến tôi cảm thấy sỉ nhục nhất trong đời mình. Sầm Tử Tranh cay độc trả đũa. Cô hoàn toàn không sợ đắc tội với anh, ngược lại còn hy vọng anh nổi cơn tức giận mà bỏ đi, như vậy sẽ không còn quanh quẩn đi lại trước mặt cô nữa. Cùng Quý Dương tỏ vẻ không tán đồng câu nói của cô, anh tức cười lắc đầu nói, Tranh Tranh, không lâu nữa đâu em sẽ hiểu, ở bên cạnh anh em sẽ rất hạnh phúc. Phanh, một tiếng động thật lớn vang lên, Sầm Tử Tranh ném mạnh xấp văn kiện lên bàn. Cùng đại tổng giám đốc, xin mời anh ra ngoài. Tôi không biết sao anh lại rảnh rỗi như vậy, nhưng tôi bận lắm, không có thời gian đấu võ mồm với anh. Môi Cùng Quý Dương nhẹ câu lên một nụ cười như có như không. Anh không nói gì thêm, chỉ bước đến trước mặt cô. Đôi tay hữu lực chống lên bàn làm việc bằng gỗ đàn, dáng vẻ như một con chim ưng đang giương cánh. Tuy cách một cái bàn, nhưng áp lực từ anh gần như vây phủ lấy Sầm Tử Tranh. Anh! Sầm Tử Tranh bắt đầu cảm thấy như thiếu không khí, hô hấp chợt trở nên thật khó khăn. Tuy phòng làm việc mà cung thị bố trí cho cô rất lớn, nhưng anh vừa đến gần cô liền cảm thấy không gian trở nên chật chội, giống như chỉ đủ chứa hai người bọn họ vậy. Chương 13, bắt đầu nghi ngờ. Hôm nay không cần em tăng ca, em thu dọn một chút rồi chúng ta trở về nhà mẹ em. Câu nói của anh thoạt nghe có vẻ hời hợt, nhưng khẩu khí mang theo một loại mệnh lệnh không cho người ta kháng cự. Ai nói là sẽ cùng anh đi chứ? Sầm Tử Tranh nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt ngờ vực. Anh rốt cuộc định làm gì? Thế vẻ sừng cổ của cô, Cùng Quý Dương chỉ cười khẽ. Trước khi anh đến đây, đã gọi điện thoại trước cho bác gái, nói tối nay chúng ta sẽ về thăm bà. Tranh Tranh, nhanh dọn dẹp đồ đạc đi, chúng ta đi kẻo muộn. Giọng điệu của anh hệt như một người chồng nói với vợ mình, khiến Sầm Tử Tranh nghe xong không khỏi giận cả người. Anh gọi điện thoại cho mẹ tôi. Anh bằng vào cái gì mà gọi điện thoại cho mẹ tôi? Cô kích động hỏi lại. Người đàn ông này hành động đúng là ngoài sức tưởng tượng của cô. Nhưng thái độ cao cao tại thượng này của anh khiến cô cảm thấy rất không thoải mái. So với 8 năm trước, Cung Quý Dương càng trở nên bá đạo. Bá đạo đến nỗi khiến cô tức đến nghiến răng nghiến lợi. Vì sao sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, thái độ của anh vẫn là thản nhiên như không? Hơn nữa còn từng bước muốn xói mòn ý chí của cô. Sự điềm tĩnh nhưng ép người một cách bá đạo khiến cô có chút hoang mang, lại có chút sợ hãi. Cùng Quý Dương thấy vậy, ngược lại vẫn rất thản nhiên. Anh vòng qua bàn làm việc, thân hình cao lớn hơi cúi xuống, đôi tay vòng qua hai bên người cô, đem cô vây lấy trong phạm vi của riêng anh. Đôi mắt sắc sảo mang theo ý cười, lại có thêm một sự linh lợi khiến người ta không dám xem thường. Sầm Tử Tranh không khó cảm nhận thấy một sự nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Cô không khỏi có chút ảo não, vẫn là nên ngoan ngoãn nghe lời. Nơi đây là địa bàn của anh, là vương quốc của anh. Nếu như lỡ kích động anh, hậu quả nhất định chỉ có mình cô chịu. Cô không ngốc như vậy, đấu với anh lúc này chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Chỉ là hơi thở của anh cứ quẩn quanh bên cô. Quen thuộc mà trầm ổn, khiến cô có một cảm giác khác thường, hơn nữa rất bất an. Yên lặng, hai người ai nấy lòng mang tâm sự, khiến cho bầu không khí trong phòng chợt yên lặng một cách đáng sợ. Sầm Tử Tranh không nói tiếng nào, mà Cung Quý Dương cũng im lặng. Anh chỉ yên lặng nhìn gương mặt xinh đẹp của cô. Sự yên lặng đáng sợ đó như tiềm ẩn một loại nguy cơ, giống như có một con dã thú đang rình rập, bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra, cắn nuốt cô vào bụng, xương cốt cũng không chừa. Tuy Sầm Tử Tranh không ngẩng đầu lên, nhưng giác quan thứ 6 của phụ nữ cho biết anh đang nhìn cô, hơn hơn nữa nhìn rất chăm chú. Hai luồng ánh sáng như có điện không ngừng bắn về phía cô, mang theo một ý muốn chiếm hữu không thể xem thường. Loại cảm giác này khiến cho cô rất không thoải mái, càng cảm thấy không được tự nhiên. Cô không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn, thì vừa hay đối mặt với đôi mắt mang theo ý cười như có như không của anh. Đôi mắt đó sáng đến dọa người, lại mang theo một vẻ đắc ý khi thấy âm mưu được thực hiện và một sự khiêu khích. Sầm Thị Tranh càng lúc càng đứng ngồi không yên, trong mắt cũng lộ ra một chút hoang mang, cộng thêm một chút không được tự tại. Bị một loại ánh mắt như tia ích nhìn đăm đăm vào, như muốn soi thấu nội tâm cô. Điều này thật không thoải mái. Anh nhìn tôi thế làm gì? Chả lẽ tôi nói gì sai sao? Không, không nói sai. Nơi khóe miệng anh ý cười càng sâu, miệng nói nhưng mắt vẫn không quên nhìn cô. Trong đôi mắt thâm thúy mang theo một sự trìu mến khó mà phát hiện, giọng nói trầm ấm đầy sức hút, mang theo một chút tà tứ khiến người nghe không khỏi phát run. Vật nhỏ, em đang sợ cái gì? Sợ? Thật tức cười, tôi có cái gì phải sợ anh chứ? Sầm Tử Tranh hơi co người về sau một chút, rũ đôi mi dài như che giấu nội tâm hoang mang của mình, nhưng miệng vẫn mạnh dạn nói. Thấy vậy, vẻ trìu mến trong mắt Cung Quý Dương càng sâu. Anh sùng nịnh nhìn cô, từ từ cúi thấp người xuống, một tay vòng qua eo nhỏ của cô, giữ cô chặt chẽ trong vòng tay mình, đôi môi tà ác phủ lên vành tai mẫn cảm của cô. Không có gì phải sợ, vậy thì vì sao không dám nhìn anh? Hơi thở nóng rực đầy nguy hiểm vớt qua tai cô, khiến cho lòng Sầm Tử Tranh nhẹ run rẩy. Đang lúc cô ngẩng đầu lên muốn giải thích cho phản ứng vừa rồi của mình thì mắt lại tiếp xúc với ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt người khác của anh. Trong lòng chợt ủ rũ, lời đã đến bên môi cũng như nghẹn lại, không có cách nào nói ra được. Tuy đã xa cách 8 năm, nhưng Sầm Tử Tranh vẫn rất rõ cá tính hay thay đổi thất thường của anh. Vẻ mặt anh càng ôn nhu, nụ cười càng rạng rỡ thì càng có khả năng anh đang tức giận. Lúc này, nếu như cô một mực kháng cự, chỉ càng khiến cho anh có phản ứng mãnh liệt hơn. Hoặc là anh vốn là có ác ý, chờ sự phản kháng không lượng sức mình của cô, để rồi sau đó anh có thể hưởng thụ quả ngọt từ sự chiến thắng. Giống như trước đó anh đem cô ăn sạch vậy. Tôi không biết anh đang nói gì. Cô nói xong câu này liền im lặng. Lúc này vẫn là nên im lặng thì tốt hơn. Đôi môi mỏng đẹp như được tạc thành bắt đầu hành vi xấu lướt trên chiếc cổ mảnh khảnh thơm tho và vành tay trắng nõn của cô, mang đến từng cơn tê dại khó chịu dị thường. Sầm Tử Tranh run rẩy muốn tránh thoát khỏi anh, nhưng Cung Quý Dương đã nhanh hơn một bước chế trụ. Tranh Tranh, ngoan ngoãn nghe anh nói. Trong giọng nói ôn nhu lại mang theo một chút lạnh lùng khiến người ta không thể không nghe theo. Thực ra anh nên biết em đang sợ điều gì. Bởi vì câu nói của anh, cả người Sầm Tử Tranh cứng đờ. Cô không nhịn được duỗi người, cố gắng chấn định lại nội tâm hoảng loạn của mình. Cung Quý Dương, trò xiếc của anh đã chơi xong chưa? Buông tôi ra. Ánh mắt Cung Quý Dương quét qua gương mặt dần trở nên trắng bệch của cô, một cách đầy ý xấu, một vẻ như ta muốn là được. Sầm Tử Tranh ngẩng đầu một cách cao ngạo, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ý cười của anh. Cô nghĩ kỹ rồi, cô càng nhượng bộ, anh sẽ càng lấn tới, tuyệt đối không thể tiếp tục nhượng bộ. Ý cười trên môi Cung Quý Dương càng sâu hơn, anh duỗi ngón tay, nhẹ nhẹ vuốt ve gương mặt trắng nõn của cô, vuốt theo đường cong ưu nhã của chiếc cổ cao, khiến cho cô không khỏi thở rút một hơi. Tranh à, em đang sợ mình sẽ yêu anh lần nữa. Các bạn đang nghe chuyện Đăng Ký Kết Hôn Trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 14: Bắt đầu nghi ngờ. Câu nói của anh như quăng một quả bom vào lòng Sầm Tử Tranh, ngay lập tức khiến tim cô vỡ tung thành những mảnh. Ngược lại với cô, tên đầu sỏ là anh vẻ mặt lại rạng rỡ, biểu tình ôn nhu như đang nói chuyện với người tình, môi nhẹ câu lên. Anh lời biếng nói, Tranh à, em có biết vì sao anh nhất định phải để em đến cung thị làm việc không? Sầm Tử Tranh không trả lời anh, cô tận lực tìm lại sự bình tĩnh bởi vì câu nói của anh mà sắp biến mất không dấu vết, thì ánh mắt lại lần nữa nhìn đôi mắt đầy ý cười của anh. Anh nhìn sồn sã mà nóng bỏng, lại mang theo một chút chờ mong của kẻ đi săn. Anh muốn em nhìn thấy chồng tương lai của em lúc làm việc là như thế nào, muốn em biết một người đàn ông như anh có đáng để được em yêu hay không. Tôi sẽ không lấy anh, Sầm Tử Tranh không cần suy nghĩ, trả lời dứt khoát. Vô ích thôi, Cung Quý Dương thở dài một tiếng, lắc đầu dáng vẻ như bất lực. Không sai, em quyết định không gả cho anh chỉ đáng tiếc là anh sẽ không chấp thuận điều đó. Vẻ giảo hoạt trong đáy mắt anh không che giấu được. Nói dứt lời, anh nhanh nhẹn cởi chiếc khăn vàng nụa trên cổ cô ra, chừng như bất mãn với sự giấu giếm của cô. Trên gương mặt anh lộ ra một vẻ không vui rõ rệt, nhưng rất nhanh, sự không vui bị thay thế bằng nụ cười mỉm. Tranh Tranh, thứ anh trao lại cho em, không cho phép em che giấu. Nói dứt lời, anh không nhanh không chậm cúi đầu xuống, tinh chuẩn đặt một nụ hôn lên môi cô. Đầu lưỡi cuồng dã mà bá đạo xâm nhập, bàn tay to không chút khách khí cách lớp vải áo mỏng manh, xoa nắn gò ngực rất tròn của cô. Sầm Tử Tranh cố sức giãy giụa, nhưng trong mỗi hơi thở của cô đều là hương vị của anh. Đôi tay muốn chống cự cũng dễ dàng bị một bàn tay to của anh chế trụ, ngoặt ra sau lưng. Trí nhớ về cơn kích tình ban trưa lại lần nữa tràn vào trong đầu, rồi xuyên khắp tứ chi. Cô không có cách nào ngăn được sự xuồng xã trêu chọc của đầu lưỡi anh, để mặc anh trong khoang miệng mình công thành đoạt đất. Cả người cô yếu ớt, chỉ có thể tựa vào người anh để đứng vững, dùng hết sự tự chủ để không thoát ra một tiếng ngâm nga. Đừng làm vậy, buông tôi ra. Đôi mắt mơ màng, tiếng nỉ non đầy bất lực, khiến cho lời cự tuyệt của cô nghe chẳng có chút thuyết phục nào. Nghe như không nghe, môi anh vẫn di chuyển nơi chiếc gáy trắng tuyết của cô, chuyên tâm chế tạo ra một dấu ấn khác của riêng anh. Cảm giác tê dại, ngứa ngứa lại có chút đau, cảm giác phức tạp như ăn một món ăn có đủ vị chua cay mặn ngọt, làm đầu óc cô hỗn loạn. Cả người Sầm Tử Tranh run khẽ, mà dường như không còn chút sức lực nào để run rẩy. Vì sao lại như thế chứ? Vì sao mình không có cách nào cự tuyệt anh? Một lúc lâu sau, Cung Quý Dương mới ngẩng lên, tay cũng buông ra để cho cô được tự do. Trong đôi mắt thâm thúy, tràn đầy sự hài lòng và tán thưởng đối với thành quả của mình, một đóa hoa mai đỏ rực kiêu ngạo nở trên làn da tuyết trắng của cô. Tranh Tranh, giọng anh đầy thỏa mãn lại có chút bá đạo gọi tên cô. Em là của anh. Tôi không phải là của anh. Lại một lời thì thào đầy bất lực, nhưng đó là ý niệm mà cô luôn theo đuổi. Tranh Tranh, gặp lại anh, em chỉ có thể chấp nhận số phận. Anh thấp giọng tuyên cáo bên tai cô, ánh mắt sáng như sao càng tôn lên vẻ đẹp trai tuấn tú trên gương mặt anh, ngũ quan tinh xảo như một bức tượng được điêu khắc một cách hoàn mỹ, mang theo một vẻ tà tứ khiến người ta khó mà chống đỡ. Sầm Tử Tranh nhẹ giọng, cô cảm giác như có một đám mây đen đang dần dần ép xuống cô, ép đến cô cơ hồ không thể hô hấp. Buổi tối, khi ánh đèn xe quét qua một người đàn ông đang đứng trong vườn hoa, chiếc xe đột ngột dừng lại. Cái bóng dài của người kia dưới ánh đèn xe trông càng dài hơn, cũng hiện rõ sự cô độc của anh ta. Chiếc xe chưa dừng hẳn lại thì Sầm Tử Tranh đã vội đậy cửa xe, bước nhanh về phía người đàn ông. Thấy hành động của cô, trong mắt Cung Quý Dương xẹt qua một tia âm trầm. Tử Hạo! Sầm Tử Tranh dè dặt kêu lên. Lúc này cô chợt có cảm giác như mình đang mắc nợ thư Tử Hạo. Cô biết anh tìm cô chắc sắp điên rồi, nhưng lúc đó cô quả thật không có cách nào đối mặt với người đàn ông này. Tử Tranh! Thư Tử Hạo quay đầu lại, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, mắt anh chợt sáng lên, bước nhanh đến ôm cô vào lòng. Tử Tranh, vì sao không thể liên lạc với em được vậy? Em không biết là anh lo lắng đến mức nào sao? Trên gương mặt anh Tuấn lộ rõ sự lo lắng và tình ý sâu đậm. Tử Hạo, đừng như vậy! Sầm Tử Tranh ngượng ngùng, vội đẩy anh ra, bởi cô không khó cảm nhận được từ phía sau mình, trong một chiếc xe đỗ cách đó không xa, có một đôi mắt đang chiếu những tia nhìn sắc bén về phía mình. Nói anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người thật sự rời phòng làm việc về tòa nhà của Cung Thị sao? Một loạt câu hỏi của Thư Tử Hạo như một tràng pháo liên thanh bắn tới, tay anh nắm chặt lấy tay cô không buông. Tử Hạo, xin lỗi anh, về chuyện hợp tác giữa chúng ta, em có lòng nhưng không có sức. Thư Tử Hạo nghe vậy, trong mắt có chút dao động. Nhà đầu ngốc, em cũng biết là anh quan tâm không phải là có hợp tác với nhau hay không, Nếu phải so sánh thì nên nói là anh quan tâm em hơn là chuyện hợp tác. Tử Hạo, em... Sầm Tử Chanh vừa định nói gì thì câu nói bị tiếng mở cửa xe sau lưng ngăn lại. Tôi nghĩ về điểm này, Thư học đệ suy nghĩ nhiều quá rồi. Chanh Chanh từ đầu đến cuối đều là người của tôi. Bất luận là cuộc sống riêng tư hay công việc, tôi đều có tư cách chiếu cố cô ấy hơn học đệ, không phải sao? Cùng Quý Dương chậm rãi bước ra từ trong bóng tối. Ánh trăng chiếu tranh sáng tranh tối lên gương mặt anh tuấn của anh, càng khiến nó thêm phần tà tứ, thoạt trông có vẻ dọa người. Cung Quý Dương! Thư Tử Hạo kinh hãi thốt lên. Anh thật không ngờ Cung Quý Dương lại xuất hiện cùng với Tử Tranh. Tranh Tranh, gió lớn lắm, chúng ta nhanh vào nhà thôi. Cung Quý Dương cũng không thèm để ý đến Thư Tử Hạo. Anh cởi áo vest của mình ra, khoác lên người Sầm Tử Tranh. Động tác cực kỳ ôn nhu, liền mạch lưu loát, như anh đã làm điều này hàng trăm hàng nghìn lần vậy, tình ý không hề che giấu. Chương 15. Bắt đầu nghi ngờ. Sầm Tử Tranh hung hăng nắm chặt bàn tay. Cô biết nên đẩy Cùng Quý Dương ra, nhưng cho dù có đẩy ra thì thế nào, có kinh nghiệm của mấy lần tiếp chiêu với anh, cô phát hiện cho dù cô có làm gì thì dường như cũng là vô ích thôi. Lúc này Thư Tử Hạo mới từ cơn chấn động hoàn hồn lại. Anh không nói tiếng nào, chỉ kéo Sầm Tử Tranh trở lại bên cạnh mình. Tử Hạo! Sầm Tử Tranh giật mình kêu lớn, nỗi bất an trong lòng càng lúc càng rõ rệt. Tử Tranh, em điên rồi sao? Em đã quên lúc đó anh ta làm tổn thương em như thế nào sao? Thư Tử Hạo như bị ai đánh một quyền rất nặng. Anh thật sự không hiểu vì sao tất cả phụ nữ đều điên cuồng vì Cung Quý Dương như vậy. 8 năm trước, nếu như không phải vì Cung Quý Dương thì Tử Tranh với anh sớm đã là một đôi. Nói không chừng bây giờ đã là một gia đình ấm êm hạnh phúc rồi. Điều khiến anh không hiểu được là 8 năm sau, Tử Tranh vì sao vẫn chọn lựa ở bên cạnh Cung Quý Dương. Dù cho lúc đó cô đã chịu đả kích nặng nề như vậy, vậy mà cô vẫn không nề hà gì sao? Tổn thương. Thư Tử Hạo tuy nói nhỏ, nhưng Cung Quý Dương vẫn nghe được. Anh nhíu mày hỏi lại. Thư Tử Hạo, anh thực thích châm dầu vào lửa. Nói đến tổn thương, còn có gì tổn thương hơn những gì anh phải chịu đựng chứ? Lúc đó người phụ nữ kia lựa chọn rời đi cùng người đàn ông trước mặt anh. Hôm nay anh đã hết sức tự chủ mới không chạy đến đấm cho người kia một trận nữa. Không ngờ cái tên đáng chết kia còn ở đó nói những lời vu oan giá họa như vậy. Sầm Tử Tranh thấy tình thế căng thẳng, cô vội thấp giọng nói với Thư Tử Hạo. Tử Hạo, anh về trước đi, chúng ta hôm khác nói tiếp được không? Nếu như lại đánh nhau trận nữa, Thư Tử Hạo chắc chắn vẫn là người chịu thiệt. Cô đã nợ anh nhiều lắm rồi, sao lại đành lòng tiếp tục liên lụy tới anh nữa chứ? Tử Tranh, có phải anh ta uy hiếp em không? Thư Tử Hạo thấy cô như vậy, càng cảm thấy có gì đó không đúng. Nhìn thấy hai người quan tâm lẫn nhau như vậy, môi Cung Quý Dương nhẹ câu lên, nhưng ý cười hoàn toàn không tiến vào đáy mắt. Anh lạnh nhạt nói, Tranh Tranh, chúng ta vào nhà thôi. Giọng nói của anh nhẹ nhàng, vớt qua như lông vũ, nhưng một câu lại đánh trúng trọng điểm, nặng nề như mưa rền gió dữ, tàn khốc ép người ta đến không thể thở nổi. Vì Tranh Tranh, anh gần như đã dùng hết tính nhẫn nại của mình. Sầm Tử Tranh còn lạ gì tính tình của anh? Cô đương nhiên nhận ra được trong câu nói nhẹ nhàng kia là dấu hiệu của một cơn bão táp. Vì vậy cô lo lắng nhìn Thư Tử Hạo nói, Tử Hạo, em biết anh quan tâm đến em, nhưng em không phải là trẻ con nữa. Em sẽ xử lý tốt quan hệ của em với anh ta, yên tâm đi. Nhưng Thư Tử Hạo chừng như không hề phát ra mối nguy hiểm từ người đàn ông phía đối diện. Vẻ mặt anh đầy lo lắng, hỏi lại, Tử Tranh, em sợ hắn ta sao? Hắn ta làm tổn thương đến em kia mà, sao em lại phải sợ? Không, Tử Hạo, xin anh đừng nói nữa. Thấy vẻ mặt của Cung Quý Dương càng lúc càng khó coi, nụ cười trên mặt càng lúc càng lạnh, cô gian nan nói, Tranh Tranh, trở lại đây. Cung Quý Dương khẽ quát, đôi mắt tà tứ trầm xuống. Sầm Tử Tranh thở dài một tiếng, vì muốn bảo vệ Thư Tử Hạo, cô chỉ đành bước đến đứng bên cạnh Cung Quý Dương. Bàn tay to mang tính chiếm hữu ôm chặt cô vào lòng, nhìn trước mặt tái xanh của cô, anh mỉm cười hài lòng. Ngoan ngoãn như vậy, anh càng thương. Sầm Tử Tranh ngẩng đầu, nhìn đôi mắt đầy ý cười tà ác của anh. Đôi mắt trong veo của cô dấy lên một tia phẫn hận, nhưng cô chỉ đành mặc kệ anh ôm mình vào lòng. Tranh Tranh! Lòng Thư Tử Hạo chợt trùng lại, bi kịch của 8 năm trước dường như đang sắp tái diễn trước mắt anh. Cung Quý Dương xoay đầu, gương mặt chợt trở nên thâm trầm. Thư học đệ, ngại nói cho cậu biết một sự thật. Bất kể là 8 năm trước hay 8 năm sau, cậu đều là kẻ thua cuộc. Từ bỏ ý định đi. Nói xong, anh ôm Sầm Tử Chanh đi về phía biệt thự. Đây là lần cảnh cáo cuối cùng của anh dành cho Thư Tử Hạo. Nhìn theo bóng dáng hai người, nhất là khi chạm vào đôi mắt chứa đựng nhiều điều muốn nói của Sầm Tử Chanh, Thư Tử Hạo chợt quát lên một tiếng. Cung Quý Dương, anh đứng lại cho tôi. Hai người cùng dừng bước chân. Cung Quý Dương quay đầu lại, đôi mắt phát ra những tia lạnh lùng như muốn đông cứng người đối diện. Ngược lại với anh, Sầm Tử Chanh cực kỳ khẩn trương nhìn hai người đàn ông. Cô không biết Thư Tử Hạo muốn nói gì với Cung Quý Dương, cũng không dám tưởng tượng sau đó Cung Quý Dương sẽ đối xử với Thư Tử Hạo như thế nào. Tử Hạo, đủ rồi! Cô vội lên tiếng đánh động anh, nhưng Thư Tử Hạo chừng như không hề nghe thấy. Anh đi thẳng đến trước mặt Cung Quý Dương, đôi mắt mang theo chút giận dữ nhìn thẳng vào mắt Cung Quý Dương, nói rành mạch từng chữ. 8 năm trước, khi anh dùng thủ đoạn ác liệt kia làm tổn thương Tử Chanh, bây giờ anh còn tư cách gì mà có được cô ấy lần nữa? Càng không cần nói đến, anh có tư cách gì khống chế tự do của cô ấy? Cậu nói cái gì? Giọng của Cung Quý Dương chợt trở nên lạnh như băng, một cỗ khí tức nguy hiểm quẩn quanh giữa ba người. Thủ đoạn ác liệt, chuyện khôi hài như vậy, đây cũng là lần đầu tiên anh nghe được. Hừm, Thư Tử Hạo cười lạnh một tiếng, trong mắt toàn là sự khinh miệt lẫn chế giễu. Thế nào, Cung học trưởng thật đúng là quý nhân hay quên, chả lẽ chính mình làm chuyện gì cũng cần học đệ này nhắc lại một lần nữa hay sao? Lúc đó, nếu như anh không giữ lời hứa, bội tín vong tình thì Tử Chanh sao lại phải chịu khổ nhiều như thế, thậm chí bất đắc dĩ phải thôi học, tất cả đều là do một tay anh ban cho mà. Chương 16. Sự thật phơi bày. Lời của Thư Tử Hạo như một quả bom nguyên tử ném vào không trung, uy lực của nó khiến cho Cung Quý Dương, người trước giờ vẫn luôn bình tĩnh đến mức lạnh lùng run rẩy toàn thân. Tử Hạo, Sầm Tử Chanh vội tiến đến, thấp giọng nói. Đủ rồi Tử Hạo, đừng nói nữa, chuyện trước đây em không muốn nhắc đến nữa. Có cần phải nhắc đến nữa không? Nhắc đến một lần lại đau thêm một lần. Đây là sự thật không thể thay đổi được, thì vì sao lại cứ muốn sát muối vào vết thương của cô làm gì? Thư Tử Hạo không tán đồng với cách nghĩ của cô. Anh lắc đầu, rõ ràng là quá kích động và lo lắng. Nhất là khi anh nhìn thấy Sầm Tử Chanh và Cung Quý Dương lại ở bên nhau lần nữa. Bảo anh làm sao có thể nuốt trôi cơn tức này chứ? Tử Chanh, em đã quên lúc đó anh ta đã làm gì với em sao? Em đã quên lúc đó em từ thiên đường rút xuống địa ngục, từ trông đợi trở thành tuyệt vọng đến thế nào sao? Em đã quên em vì anh ta mà bỏ lỡ những gì sao? Em quên em đã có con. Tử Hạo! Sầm Tử Chanh sốt ruột lên tiếng ngắt lời Thư Tử Hạo, rồi sau đó sự sốt ruột thay bằng một vẻ tuyệt vọng và đau khổ, khiến người ta vừa nhìn vào liền cảm thấy chạnh lòng. Anh đi đi, đừng vì chuyện của em mà mang nỗi bất bình làm gì, không đáng đâu. Cô hiểu rất rõ tính tình của Cung Quý Dương, người tự cao tự đại như anh, từ trước đến giờ vốn không thích bị người ta chế giễu. Nhưng Thư Tử Hạo hết lần này đến lần khác lại phạm vào điều đại kỵ đó. Cứ tiếp tục nói như vậy, cô thật khó bảo đảm tên kia sẽ nổi cơn thịnh nộ hay không. Tử Chanh, Thư Tử Hạo bước đến, hai tay bấu lấy vai cô, trong ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. Nhưng anh còn chưa kịp nói gì thì cả người đã bị Cung Quý Dương nhấc lên. Cung Quý Dương! Sầm Tử Chanh kinh hoàng kêu lên một tiếng, cô vội bước đến định cản lại. Cung Quý Dương ấn Thư Tử Hạo lên tường, đôi mắt như chim ưng mang theo một vẻ kinh ngạc không giấu được. Chết tiệt, cậu vừa nói cái gì? Nếu như anh nghe không lầm, câu nói của Thư Tử Hạo có ý là năm đó anh đã làm chuyện có lỗi với Tử Chanh. Chuyện này sao có thể chứ? Anh chỉ rời khỏi trường học có 2 tháng thôi mà, căn bản là không làm ra chuyện gì gọi là bội tín vong tình cả. Hơn nữa, sự chấn động của anh cũng không kém gì động đất cấp 8. Bây giờ, điều duy nhất trong đầu anh suy nghĩ là phải biết được năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thư Tử Hạo thấy vậy cười lạnh một tiếng, anh hất tay Cung Quý Dương ra, giọng trào phúng. Thế nào, thì ra đường đường là cung đại tổng giám đốc, không chỉ là kỳ tài thương nghiệp mà còn là diễn viên kỳ tài nữa. Năm đó anh đã làm chuyện gì tốt, còn cần người khác nhắc nhở sao? Vẻ mặt Cung Quý Dương càng thêm khác thường, Anh không nổi nóng mà chỉ đứng sững sờ tại chỗ. Một lúc lâu sau anh mới nhìn về phía Sầm Tử Chanh. Sầm Tử Chanh bị ánh mắt kỳ lạ này của anh nhìn đến nỗi toàn thân có chút không được tự nhiên. Càng quan trọng hơn là cô cảm giác được phản ứng của Cung Quý Dương có chút kỳ lạ. Sao nhìn anh có vẻ như không hề biết chuyện gì về 8 năm trước vậy? Thật nực cười, anh là kẻ gây ra chuyện, vậy mà cứ làm ra vẻ như không biết gì là sao? Chanh Chanh, Cung Quý Dương đăm chiêu lên tiếng, trong giọng nói mang theo chút suy tư. Anh đi đến trước mặt cô, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, sau đó dùng sức nắm chặt như muốn dùng hai tay làm gọng kìm chế trụ cô. Xem ra có rất nhiều chuyện em cần phải giải thích với anh, đi theo anh. Nói dứt lời, anh nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô, xoay người đi ngược về phía xe của mình. Cùng Quý Dương, anh buông cô ấy ra. Thư Tử Hạo thấy vậy, mặt lộ vẻ hốt hoảng, anh vội chạy đến trước mặt hai người chặn lại. Ngay lúc Sầm Tử Chanh chưa kịp nói tiếng nào thì Cung Quý Dương đã dùng một tay níu lấy cổ áo anh, động tác nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng. Buông tay, anh không được làm đau Tử Hạo. Sầm Tử Chanh liều mạng kéo tay anh, tâm tình cực kỳ kích động giống lên. Ánh mắt sắc bén của Cung Quý Dương hung hăng liếc qua cô, sau đó anh buông Thư Tử Hạo ra, kéo Sầm Tử Chanh lên xe nổ máy rời đi. Tử Chanh! Tiếng kêu của Thư Tử Hạo chỉ vọng vào khoảng không. Đỉnh núi Quan Quang, cảnh đêm đẹp đẽ, không gian mát mẻ tràn ngập hương hoa. Đứng trên đỉnh núi này, ngay cả những ưu phiền ưu não nhất của con người cũng có thể trôi theo cơn gió. Một chiếc xe sang trọng chậm rãi dừng nơi đỉnh núi. Cung Quý Dương ngồi yên không động, nhưng Sầm Tử Chanh thì chịu không nổi bầu không khí ngạt thở này. Cô vội mở cửa xe bước ra ngoài, hít sâu một hơi không khí trong lành vào buồng phổi. Tầm mắt cô dõi nhìn ra xa, thành phố rực rỡ đèn hoa dưới chân mình. Đây là nơi ngắm phong cảnh tốt nhất, cũng là nơi những người yêu nhau thường đến đây. Chỉ có điều, nơi đây hình như không thích hợp với cô và người đàn ông trong xe kia lắm. Nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của cô, ánh trăng trong trẻo như một nhà điêu khắc tài ba, miêu tả một cách tỉ mỉ, vẻ đẹp bi thương và cô tịch trên gương mặt xinh đẹp của cô. Làn da trắng như ngọc dưới ánh trăng mông lung, càng giống như một loại tơ lụa phản quang, chiếu ra một màu trắng ngà, khiến người ta càng nhìn càng động lòng. Trong ánh mắt Cung Quý Dương có một chút biến hóa, thâm thúy mang theo chút đăm chiêu. Một lúc sau anh xuống xe, cởi áo vest khoác lên vai cô, sau đó vòng tay ôm cô từ phía sau. Sự ấm áp từ phía sau truyền đến khiến cho Sầm Tử Chanh có chút hốt hoảng. Cô hơi nâng cánh tay lên rồi lại buông xuống. Không biết lúc này nên để tay vào đâu mới phải. Tư thế ái muội này vốn nên thuộc về hai người yêu thương nhau mới đúng. Không biết vì sao, tối nay Cung Quý Dương cứ mang đến cho cô một cảm giác kỳ lạ, nói không nên lời. Chanh Chanh, Cung Quý Dương dường như phát hiện cô đang căng thẳng, vì vậy anh nhẹ xoay cô lại, để cô nhìn vào anh, cũng để ánh mắt cô không thể rời đi đâu được. Các bạn đang nghe chuyện Đăng Ký Kết Hôn Trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo. Little lamb, Mary had